Hành trình ở viễn cổ, chương 26, góc truyện audio.com. Mọi người cũng không biết là Trình Y hiểu y thuật, thấy cô đi tới chỉ là nghi ngờ nhìn một lát, sau đó liền không xem ra gì mà rời tầm mắt, tiếp tục tiếc hận cho nữ nhân vô duyên trở thành thành viên mới của bộ lạc. Để ta thử cứu nàng xem, Trình Y đứng trước mặt em trai Aman, chỉ vào nữ nhân thần trí đã mơ hồ nói. Em trai Aman không hiểu lời nói của Trình Y, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cô. Bởi vì thương tâm quá độ mà không sử dụng được đầu óc. Đoán không ra Trình Y muốn gì. Trình Y lần nữa vì ngôn ngữ không thông mà lo lắng không thôi. Thầm thề qua ngày hôm nay cô nhất định phải gia tăng học tập ngôn ngữ thời đại này. Kiên quyết không thể để tình huống như vậy phát sinh thêm nữa. Ngôn ngữ không thông đành phải buông tha mở miệng. Trình Y vặn lông mày ngồi chồm hổm nắm lên bàn tay không bị nam nhân cầm lấy của nữ nhân để xem mạch. Kỹ thuật bắt mạch của cô không tệ. Rất ít xảy ra tình huống bắt mạch sai. Lúc này mạch đập của nữ nhân rất yếu. Cũng may không có dấu hiệu trúng độc. Theo mạch tượng thì vết thương kia bị tổn hại từ 3 ngày trước. Bị hư thối nhanh như vậy là do dùng sai thảo dược. Theo ý cô, thịt thối trên đùi nữ nhân cần phải nhanh chóng cắt bỏ mới là đúng. Ngay khi Trình Y dùng một tư thế chuyên nghiệp để bắt mạch thì Vu Y luôn bày ra vẻ mặt không có dây thần kinh biểu cảm người luôn lạnh nhạt thoáng cái kinh. Ngạc, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Mà búp bê bên cạnh bà thì nhẹ nhàng nhíu mày. Chỉ là nhìn về phía cặp đùi hư thối lợi hại của nữ nhân kia thì đôi lông mày đang nhíu lại lập tức yên tâm mà buông ra. Môi hơi dương lên mà nhìn Trình Y, trong mắt toát ra vài phần không có ý tốt. Thời gian khẩn cấp, Trình Y đứng lên nhìn về phía Aman, lo lắng chỉ về phía nữ nhân hôn mê trên mặt đất ra dấu cho hắn. Bởi vì trước kia Trình Y từng dùng băng gạc băng bỏ qua vết thương cho hắn. Cho nên Aman vừa thấy Trình Y ra dấu tay lập tức liền hiểu cô muốn tự mình chữa trị chân cho nữ nhân. Quét mắt nhìn Vu Y đứng ở một bên, trong mắt Aman hiện lên một tia lo lắng, bất quá nhìn đến em trai đang khó vượt qua thì cắn răng một cái không hề do dự. Nghiêm túc mệnh lệnh cho em trai đứng dậy, A Thái, người ôm nữ nhân này đến nhà ta đi, để cho nữ nhân của ta cứu chữa cho nữ nhân của ngươi. A Thái nghe vậy có chút kinh ngạc, thấy vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn của huynh trưởng, hắn luôn luôn tin phục huynh trưởng. Ánh mắt nhìn thẳng, thu hồi thương tâm, lập tức ôm lấy nữ nhân chạy nhanh về hướng nhà của Aman. Trình Y bước ra đi nhanh theo sau lưng A Thái chạy về. Hôm nay cô ra tay cứu trị cho nữ nhân này kỳ thực cũng không phải là hành vi lý trí. Nếu như cứu không được thì khó bảo toàn A Thái sẽ không trách tội cô hại nữ nhân của hắn. Có lẽ các tộc nhân cũng sẽ có thái độ đối với cô. Còn nếu vận khí tốt cứu được nữ nhân kia, dựa vào y thuật giành được sự tôn trọng của tộc nhân, Vu Y sẽ nhìn cô như thế nào? Đắc tội với Vu Y địa vị cao mà lại rất uy vọng nhìn qua thực không có lý trí. Chính là giờ khắc này, y đức chiến thắng hết thảy, Trình Y chỉ muốn hết sức đi cứu người. Về phần sau khi cứu người có các loại phiền toái nào hết thảy đều bị cô ném hết ra sau đầu. Cứu người là quan trọng nhất, chạy thẳng về phòng, Trình Y cầm lấy chậu gốm nhét vào trong tay Aman bảo hắn đi lấy nước. Sau đó chạy ra bên ngoài lấy cỏ khô và củi chất cùng một chỗ. Chờ Aman trở về nhóm lửa nấu nước, A Thái đặt nàng kia nằm trên ván gỗ, có vài người cũng vào nhà. Những người khác cũng muốn vào nhưng vì phòng có diện tích nhỏ nên đành chờ ở bên ngoài. Trình Y lấy túi thuốc ra. Thuốc sát trùng, thuốc cầm máu, băng gạc, dao giải phẫu, kim chỉ cũng lấy ra hết, đeo găng tay y tế vào, nhỏ thuốc sát trùng lên miếng băng bông bắt đầu nhẹ nhàng sát trùng lên miệng vết thương của nữ nhân kia. Lau xong lấy ra một cây châm rồi dùng nước cất thấm qua băng gạc mới cẩn thận lau thân châm một lần. Một tay lần tìm huyệt vị gần miệng vết thương, sau khi tìm được thì tay kia nhanh chóng ghim châm vào. Liên tục châm ba kim, cái này giúp nàng giảm đau, như vậy tiếp theo cô cạo thịt thối giữa thì nàng cũng dễ chịu hơn một chút. A Thái không biết trình độ y thuật của Trình Y, nhìn thấy bộ dạng của cô giống như là người có kinh nghiệm phong phú nhưng dù sao cũng không biết về cô. Vì vậy lo lắng không yên, ở bên cạnh ánh mắt nhìn lom lom, thấy Trình Y dùng vật tinh tế gì đó cắm vào người nữ nhân của hắn. Cả kinh muốn ngăn cản lại sợ làm như vậy sẽ hại nữ nhân của mình. Vì vậy cắn chặt hàm răng mệnh lệnh chính mình không được phép phát ra âm thanh gì. Thuyết phục chính mình nữ nhân của anh trai nhất định có bản lĩnh. Paman trở về cực kỳ nhanh. Trình Y thấy hắn lấy nước về thì thúc giục hắn đi nhóm lửa nấu nước. Paman và Trình Y chung sống với nhau một thời gian ngắn nên giữa hai người có sự ăn ý. Cho dù có vài lời nói hắn nghe không hiểu nhưng mà có thể xem thủ thế hoặc biểu lộ là có thể hiểu được ý của cô. Một ngón tay của Trình Y chỉ vào đống lửa, Paman lập tức đi đốt lửa. Lửa cháy lên thì hắn không cần Trình Y chỉ đạo tiếp hắn cũng biết đặt nồi lên lửa nấu nước. Khi nước sôi lên thì Trình Y lấy dao phẫu thuật cần dùng đến. Kéo và băng gạc cũng đều bỏ vào nấu trong nước sôi. Châm cứu vẫn còn trên người nữ nhân. Thường cách một đoạn thời gian cô sẽ tới Vân V một lần. Có lẽ là châm cứu nổi lên tác dụng làm giảm đau đớn. Chân mày nhíu chặt của nàng ấy bắt đầu thả lỏng. Trên người cũng không còn run rẩy lợi hại. Pa Thái thấy vậy rất mừng rỡ. Trong ánh mắt nhìn về Trình Y có mang theo cảm kích lẫn chờ mong. Nấu một hồi, Trình Y lấy kéo, băng gạc các thứ đi ra. Sau đó liền bắt đầu một bước quan trọng nhất. Thanh lý thịt thối, miệng vết thương đã bị lây nhiễm. Hư thối cực kỳ lợi hại. Trình Y nhịn không được mà nghĩ lại nếu như lúc đó cô xuyên tới đây không có mang theo dao giải phẫu tùy thân mà nói. Chỉ sợ là không biết phải cứu nữ nhân này như thế nào. Ở đây công cụ đều rất nguyên thủy rất cùn. Vô luận là thạch đao, đao làm bằng đá, hay là cốt đao, đao làm bằng xương thú, cũng không hề sắc bén. Nếu dùng chúng để cắt thịt thối trên đùi nữ nhân, có lẽ còn chưa có cắt hết thì nữ nhân này cũng chịu không nổi mà chết vì đau đớn. Trình Y cầm da thú để sát tấm ván gỗ thường dùng. Thịt thối bị cắt bỏ đều để lên da thú. Cô cắt rất cẩn thận, đối mặt với miệng vết thương khủng bố còn có xen lẫn vị hôi chua cùng mùi máu tươi lông mày cũng không nhăn một cái. Cắt rất có quy luật, thỉnh thoảng còn cầm da thú sạch sẽ lau máu chảy ra. Vài người vây xem ở trong phòng không ngừng sợ hãi. Cuối cùng có một người chịu không nổi che miệng chạy ra ngoài, sau đó nguyên một đám chạy theo toàn bộ rời khỏi nhà. Âm thanh nôn khan không ngừng truyền đến. Không có người trong phòng vây xem. Trong phòng ngoại trừ Trình Y và nữ nhân đang hôn mê cũng chỉ còn Aman và A Thái. Hai người đại nam nhân bọn họ khi nhìn thấy hình ảnh đầm đìa máu tươi này cảm giác cũng có chút sợ hãi. Nếu như người được cứu không có chút quan hệ gì với bọn họ thì nhìn như vậy cũng không có cảm giác gì. Vấn đề hiện tại là người cứu và người được cứu đều có quan hệ cùng bọn họ. Vì thế khi nhìn lại thì có chút khẩn trương. Tuy nữ nhân bị hôn mê, nhưng bây giờ là cắt thịt trên người rất đau. Thân thể không tự chủ động muốn né tránh. Bị A Thái đè lại hai chân không nhúc nhích được. Nàng rên rỉ ra tiếng mồ hôi trên trán chảy ra càng nhiều. Tuy châm cứu có thể làm giảm đau nhức nhưng hiệu quả có hạn. Nàng ấy rất khó chịu, A Thái ở một bên trấn an nàng. Trình Y lại vân vê mấy kim châm cứu. Sau đó tiếp tục cắt bỏ thịt thối và lở loét thối giữa dây đặc. Thân thể nữ nhân rất cường tráng, hơn nữa có dùng châm cứu những đau nhức này có thể tự mình vượt qua. Trong túi thuốc mặc dù có thuốc mê nhưng Trình Y không có định cho nữ nhân này dùng tới. Lúc này thân thể của nàng đã bị vết thương đau nhức tra tấn đã lâu nên rất suy yếu. Nếu dùng thuốc mê sợ bị phản tác dụng mà làm hại nàng. Rất nhanh đã cắt xong thịt thối một bên chân. Trình Y lau đi vết máu đỏ tươi chảy ra. Lấy ra lá diệp tử màu tím tròn có hiệu quả tiêu sưng cầm máu luôn chuẩn bị sẵn trong phòng đưa cho A Thái nhai. Còn cô lại làm sạch miệng vết thương để phòng vết thương bị lây nhiễm lần nữa. Phải đem chu vi quanh vết thương sát trùng sạch sẽ mới được. A Thái nghe theo lời Trình Y chỉ huy, nhai nát lá cây rồi cẩn thận bôi lên miệng vết thương. nhìn thấy nữ nhân của hắn bởi vì miệng vết thương dính chất lỏng mà đau đến thân thể run rẩy mà đau lòng không thôi. Dùng sức nắm chặt nắm tay để tránh mình làm chuyện tình quá khích. Băng gạc được đun nóng phơi khô. Trình Y lấy băng gạc trong tay Aman bắt đầu băng bó lại miệng vết thương cho nữ nhân. Bao lấy chặt chẽ người đang dính nước miếng mà có tác dụng dược hiệu lá cây. Đem băng gạc quấn hai vòng sau đó thắt nút kết. Làm xong một chân lại bắt đầu thanh lý một chân khác. Trình Y bởi vì tinh thần tập trung cao độ và khẩn trương mà toàn thân đều là mồ hôi. Aman thấy thế thì lau mồ hôi trên mặt cô rồi ngồi xuống bên cạnh cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt gió cho cô. Khi đang cạo thịt thối ở chân còn lại thì nữ nhân bị đau mà tỉnh. Suy yếu mở mắt nhìn về phía Trình Y, nhận thấy đối phương là đang cứu chữa cho mình. Vì vậy dùng chút khí lực còn sót lại cắn răng chịu đựng đau đớn nói cảm ơn. Bởi vì thân thể suy yếu hơn nữa miệng vết thương cực độ đau đớn nói cảm ơn xong lập tức hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh miệng vết chân thứ hai cũng được xử lý tốt. Lần này A Thái có kinh nghiệm, thấy Trình Y vừa nhìn sang lập tức nhai lá cây. Sau đó bôi dịch lá cây lên miệng vết thương. Kìm nén hô hấp mang theo thành kính nhìn Trình Y băng bó vết thương cho nữ nhân của hắn. Trình Y băng bó xong băng gạc. Kéo cổ tay của nữ nhân qua xem mạch, mạch đập tuy rằng suy yếu nhưng rõ ràng ổn định hơn rất nhiều. Vẫn luôn khẩn trương khó nắm chắc rốt cuộc Trình Y cũng thả lỏng xuống. Cô nên hiểu rõ người ở đây thân thể đều rất cường tráng. Chỉ cần phương pháp trị liệu thỏa đáng, bọn họ sẽ dựa vào sức lực cường tráng khỏe mạnh cùng với năng lực khôi phục kinh người mà mau chóng điều chỉnh tốt cho thân thể. Nữ nhân không còn nguy hiểm tới tính mạng nhưng vết thương kia cần phải điều dưỡng một thời gian ngắn mới được. Quan trọng nhất là không để vết thương bị lây nhiễm. Trình Y không biết làm thế nào để giao phó cho A Thái chú ý chi tiết. Sau một hồi xoắn suýt chỉ vào chậu nước lại chỉ vào miệng vết thương của nữ nhân trịnh trọng khoát khoát tay. Aman lập tức hiểu ý. Đối với A Thái còn đang nghi hoặc truyền đạt lại ý tứ của Trình Y. Sau đó căn cứ vào dấu tay của Trình Y giao phó công việc cho A Thái chú ý như là không thể đi bộ cũng như không để vết thương bị dính nước. Ngày mai lại đến, Trình Y dùng lời viễn cổ nói với A Thái. Ngày mai cô còn phải cẩn thận kiểm tra lại vết thương cho nữ nhân. Hơn nữa phải thay thuốc băng bó một lần nữa, để phòng ngừa miệng vết thương bị lây nhiễm. A Thái ôm nữ nhân vào trong ngực. Cảm giác được nhịp tim trầm ổn có lực truyền đến từ lồng ngực gián sát. Cực kỳ kích động, quỳ phịch xuống dập đầu với Trình Y A, thình lình bị A Thái khấu đầu một cái. Trình Y kinh hô ra tiếng, nhanh chóng nghiêng người né tránh không nhận cái dập đầu thứ hai của hắn. Là người thầy thuốc, huống chi chỉ thuận tay mà thôi. Cô không gánh nổi đại lễ như vậy của A Thái. A Thái đứng lên, gật đầu cảm kích với Trình Y và Aman. Cúi người nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân đang ngủ xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài người vây xem một vòng lớn, thấy A Thái ôm người đi ra đều quan tâm lo lắng tiến lên hỏi thăm. A Thái nghe vậy cười với các tộc nhân, lớn tiếng miêu tả tình huống của nàng, biết rõ thời gian dưỡng thương kế tiếp cũng vô cùng trọng yếu cho nên vội vã mang người về nhà nghỉ ngơi. A Thái không dám trì hoãn tạ ơn nhiệt tình của tộc nhân sau đó chạy nhanh về nhà mình. Vợ chồng tộc trưởng cũng tới. Vốn khi các con trở về bọn họ sẽ ngồi ở trong phòng chờ bọn nhỏ đến. Nhưng hôm nay là tình huống đặc thù. Tộc nhân bẩm báo với bọn họ tình huống nữ nhân của A Thái thì lo lắng chạy đi xem thế nào. Nghe nói nữ nhân của A Thái không còn gì đáng ngại. Tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có việc gì vợ chồng tộc trưởng liền yên tâm. Hơn nữa nghe nói là Trình Y cứu. Sau khi nghe xong mọi người rất kinh ngạc, không nghĩ tới con dâu cả của tộc trưởng biết y thuật. Ngay cả vết thương vụ y không chữa được thì Trình Y trị xong. Sự thật này không chỉ làm cho vợ chồng tộc trưởng khiếp sợ không thôi. Mà ngay cả tộc nhân chung quanh cũng đều cảm thấy khó mà tin được. Người nào cũng biết phụ y thuật cao nhất, ở trong tộc thân phận và địa vị của bà cũng cực cao. Lời vụ y nói không có tộc nhân dám không tin, Bà nói ngày nào đó tai nạn muốn tới đối diện với mọi người thì ngày đó tai nạn nhất định sẽ tới. Vì thế mở ra tế tự, do vụ y cúng tế thỉnh cầu thần minh khai ân tha thứ cho bọn họ bởi vì giết chóc quá nhiều mà dẫn tới đắc tội. Thân là người duy nhất trong tộc biết y thuật, vụ y nói người nào hết thuốc chữa chính là thật sự hết thuốc chữa. Chuẩn bị chiếu bao lấy thân thể chôn kỹ là xong việc. Ai ngờ hôm nay lại là một chuyện ngoài ý muốn, ngay khi vụ y mở miệng nói nữ nhân hết thuốc chữa thì Trình Y cứu sống rồi. Không thể không nói, chuyện này làm cho tộc nhân bình thường coi vụ y là thần tồn tại bị đả kích lớn. Bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi lời ý của vụ y có phải thật sự là chân lý hay không. Ngay tại lúc các tội nhân đang thầm thì, vụ y mang theo búp bê chậm rãi đi tới. Nói chuyện với một đám người mang ánh mắt hoài nghi nhìn bà. Từ trước đến nay gương mặt luôn lạnh nhạt lúc này lại có thể mang theo một phần xin lỗi. Thanh âm rất bình tĩnh, vụ y nói xong sau đó búp bê lập tức nói. Hai mắt mở to dùng ánh mắt trong suốt nhìn về phía mọi người. Ý muốn lời của nàng nói được tất cả mọi người tin tưởng. Mẹ con vụ y tới là giải thích rõ với tộc nhân sáng sớm nay vụ y cảm thấy không được thoải mái. Đại khái là buổi tối ngủ bị gió thổi lạnh, bởi vì bị nhiễm phong hàn mà ảnh hưởng tới năng lực phán đoán. Vụ y rất trịnh trọng xin lỗi A Thái trước mặt các tộc nhân. Búp bê thì đang giải thích với tộc nhân sáng nay vụ y ngủ dậy đầu bị đau. Nói rằng dựa vào y thuật cường đại hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Còn nói kế tiếp là nữ nhân của A Thái, có thể do vụ y đến khám và chữa bệnh, bảo đảm trải qua bàn tay của vụ y tuyệt đối sẽ thuốc đến bệnh hết. Còn nữ nhân của A Thái sẽ khỏe như vâm, vụ y là tồn tại thần thánh, cho dù các tộc nhân đối với bà nổi lên nghi ngờ. Nhưng sau khi nghe xong giải thích rất nhanh liền bình thường trở lại. Trong quan niệm thâm căn cố đế không có khả năng thay đổi bất thường. Trong lòng bọn họ vụ y vẫn là kiên cố không thể phá vỡ. Là thần thánh không thể xâm phạm. Cách chương.